Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, phần 89. Chương 89 một mảnh đen nhánh 04 thời xa tùy tay đem nhặt được bản từ. Còn có phía trước phát hiện một ít văn tự tư liệu tất cả đều nhét vào chính mình trong không. Gian, nơi này đã bị người tìm kiếm qua. Cái dương cùng ngăn tủ toàn bộ đều bị mở ra. Trên cơ bản có giá trị đều đã bị người mang đi. Thời xa có thể nhặt được điểm này đồ vật chỉ do thu hoạch ngoài ý muốn, vứt đi trang giấy bị xoa. Thành một đoàn, mà hư hao điện tử bản bị cho bụi che lấp, chút nào không chớp mắt, mới bị thời xa ngoài ý muốn nhặt lậu, nơi này tựa hồ còn có ngầm tầng. Thời xa tới gần cửa thời điểm, vừa lúc gặp gỡ một đường người ra tới, thấy thời xa không có gì ngoài ý muốn biểu tình. Nhưng là ánh mắt mọi người đều ở Béo Quất trên người đánh cái chuyển, ở khác thường dưới ánh mắt. Béo Quất cảm thấy móng vuốt ngứa tưởng cào người. Thời xa thuận mau loát hai thanh, miễn cưỡng trần an xuống dưới, những người này tựa hồ đều lẫn nhau hiểu biết. Cùng nhau hành động thời điểm cũng không gặp có cái gì không hài hòa. Ngược lại là sinh gương mặt lại là một mình một người thời xa xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Có vẻ có chút kỳ quái, phía dưới có manh mối sao thời xa ôn hòa tươi cười có vẻ đặc biệt văn nhã. Lộ ra vô hại, nhưng là nhà thám hiểm đại bộ phận đều là nhân tinh. Nhìn đến như vậy thời xa có thể liên tưởng đến chính là văn nhã bại hoại. Ngược lại càng thêm cảnh giác, không có gì ghê gớm, trong đó một người kéo lại đồng bạn. Dẫn đầu đi đến phía trước tới. Đồng dạng mỉm cười cùng thời xa chào hỏi. Phía trước chưa thấy qua ngươi. Tân nhân tự giới thiệu một chút. Hứa Trọng An, thời xa nghiêng người tránh ra. Môn đủ khoan, lộ đủ đại. Thời xa nghiêng người chỉ là lễ phép hành vi, cũng biểu lộ hắn tạm thời sẽ không rời đi. Ta đồng bạn ở bên ngoài, cùng Đinh Dậu liên hệ cảm tình, Hứa Trọng An bật cười. Nói cái gì liên hệ cảm tình, Đinh Dậu kia tiểu tử tìm các ngươi phiền toái hắn chính là tay ngứa. Nhìn đến thân thủ không tồi liền nghĩ tới hai chiêu, đừng cùng hắn chấp nhặt thời xa xác thật thấy được Đinh Dậu tay ngứa một mặt. Lại không thấy được hắn cùng Hàn Hủ so chiêu, tựa hồ cùng người này nói được không quá giống nhau, thấy thời xa không muốn rời đi. Hứa Trọng An tiếp đón đại gia trước đi ra ngoài, thuận miệng nói một câu, phía dưới cũng không có gì đặc biệt. Đuổi kịp mặt không sai biệt lắm tình huống, như là phòng thí nghiệm giống nhau địa phương, nhưng là toàn không, ta liền đi đi bộ một chút, có thể càn quét tư liệu chúng ta toàn dọn ra tới. Trễ chút chúng ta sẽ ở bên ngoài đất trống thượng mở họp. Ngươi có hứng thú nói cũng lại đây nhìn xem, hảo. Ta nhất định tham gia, phía dưới xác thật đã bị dọn không? Hứa Trọng An nói như là phòng thí nghiệm cũng không giả. Chẳng qua phòng thí nghiệm diện tích quá lớn điểm, từ tàn lưu thiết bị dấu vết đi lên xem, càng như là làm một ít đại hình nghiên cứu, tỉ như nói vũ khí, đi bộ một vòng. Trừ bỏ một ít dấu vết, lúc này đây thời xa không như vậy vận khí tốt, không có mặt khác thu hoạch trở lại mặt trên thời điểm. Chỉ còn lại có vài người còn ở bên trong đông sờ sờ tây nhìn xem lắc lư. Dư lại người tựa hồ đều đi ra ngoài, tuy rằng có đại môn cùng đỉnh đầu cửa sổ ở mái nhà chỗ ánh sáng. Tự nhiên tuyến, nhưng là không có mặt khác chiếu sáng, toàn bộ kiến trúc vẫn như cũ có vẻ tương đối tối tăm. Dư lại mấy người này tựa hồ ở kiểm tra một ít hắc ám góc. Xem có thể hay không có mặt khác phát hiện đi ra đại môn thời điểm. Thời xa bị mãnh liệt ánh sáng kích thích nhắm hai mắt lại. Liền cảm giác được một trận gió đi tới chính mình bên người, sau đó. Hắn tay đã bị Hàn Hủ dắt lấy. Túm đến gắt gao, thời xa mở mắt ra. Nhìn ở hắn bên người Ninh Mi thực rõ ràng không vui Hàn Hủ. Làm sao vậy, ta không đánh nhau, Hàn Hủ trước biểu lộ chính mình lập trường. Sau đó chỉ vào bên ngoài còn đánh túi bụi người ta nói, đánh nhau chính là bọn họ, thời xa cũng. Thấy được, cùng Đinh Dậu đánh lên tới người. Không phải Hàn Hủ, cũng không phải La Tuần Nhất, mà là Thịnh Nhan cái kia tiểu nha đầu, La Tuần Nhất cười ha hả mà đã đi tới. Tóc mái đều sau này sơ. lộ ra soái khí sạch sẽ cái trán. Sau đó, trên mặt nhiều một cái bịt mắt, che khuất hắn kia chỉ bị cải tạo qua đôi mắt, thời xa nhìn nhiều liếc mắt một cái, che lên làm gì? Mọi người đều biết đến sự, che lên liền nhìn không tới sao, muốn nghe nói thật vẫn là lời nói dối, La Tuấn nhất nhịn không được. Ra một chút, ở nhìn đến Hàn Hủ kia muốn đánh nhau ánh mắt khi, cười ha hả mà lui một bước, nói thật chính là hai con mắt hiệu quả không giống nhau. Xem đồ vật vẫn là rất phiền toái, cho nên ta che vừa che, lời nói dối chính là tuy rằng như thế nào mọi người đều không thế nào đãi. Thấy ta, ít nhất che một chút làm mọi người đều thoải mái một chút, ta cảm thấy thời xa như suy tư gì nhìn. La Tuấn nhất trên mặt bịt mắt, ngươi không phải là cảm thấy như vậy trang điểm xoái một chút đi, ai hắc La Tuấn nhất hắc hắc hắc. Sờ soạn một phen bịt mắt, ngươi cũng cảm thấy rất tuấn tú đúng không, thời xa quả nhiên thịnh nhan là chuyện như thế nào. Thời xa có đoán trước quá thịnh nhan trong mấy năm nay biến hóa rất lớn. Ít nhất sức chiến đấu phương diện, làm La Tuấn nhất đồng bạn, vẫn luôn không có bị ném xuống, liền đủ để thuyết minh rất nhiều chuyện. La Tuấn nhất tuy rằng thường xuyên lạn hảo tâm cứu một ít, hoàn toàn không tương quan người, làm cho chính mình cả người là thương, sau đó ở bị người bán đứng vứt bỏ gì đó, tựa hồ cũng thực bình thường, thời trẻ chức nghiệp trải qua cấp La Tuấn nhất trong xương cốt trước, mắt một loại tinh thần. Hắn cần thủ chính mình điểm mấu chốt, không cho chính mình đánh mất bản tâm, nhưng là thời xa nhìn ra được tới. Không chỉ có thịnh nhan thay đổi, liền La Tuấn nhất cũng thay đổi rất nhiều, nhắc tới thịnh nhan. La Tuấn nhất lộ ở bên ngoài kia con mắt toát ra một tia khó nén bi thương. Cho dù hắn khóe môi tươi cười còn không có tan đi, ngữ khí cũng là trước sau như một cà lơ phất phơ. Thịnh nhan a, này tiểu nha đầu hiện tại nhưng lợi hại, đừng nhìn nàng hiện tại kiêu kiêu nhược nhược bộ dáng, cũng chính là kinh nghiệm chiến đấu so với ta còn kém như vậy một chút. Giả lấy thời gian, ta phỏng chừng đều không phải nàng đối thủ, hiện tại người trẻ tuổi, đến không được nha, nói tới đây, La Tuấn nhất còn ý có điều chỉ nhìn mắt Hàn Hủ thực nghiêm túc ở chơi thời xa ngón tay. Không đếm xỉa tới hắn, thịnh nhan làm nhiệm vụ so với ta tới. Chỉ nhiều không ít, ta biết nàng trừ bỏ cùng ta cùng nhau soát phó bản ở ngoài. Còn trộm tiếp một ít nhà thám hiểm ủy thác, nhưng ngươi biết nàng vì cái gì còn chỉ là hai cấp sao, La Tuấn nhất tuy rằng ở vấn đề. Cũng không kỳ vọng có thể được đến lúc đó xa trả lời. Hắn nhìn chằm chằm đang theo Đinh Dậu đánh túi bụi Đinh Dậu. Lâm vào trong hồi ức. Rất nhiều chuyện, hắn đã sớm tưởng nói cho thời xa, lại không biết từ đâu mở miệng, thời xa đột nhiên hỏi đến hắn, cũng cho hắn một cái mở miệng cơ hội, nàng so người bình thường càng thêm nỗ lực. Bất luận đi nơi nào, bất luận cái gì có chiến đấu cơ hội nàng đều coi như trưởng thành cơ hội. Bất luận cái gì có học tập cơ hội nàng có thể so sánh bất luận kẻ nào đều chăm chỉ. Tất cả mọi người cho rằng nàng là ta liên lụy. Là ta chiếu cố nàng kỳ thật ta cũng lúc ban đầu cũng là như vậy cho rằng. Nhưng là nàng biết cải tạo thân thể cùng khôi phục nguyên trạng đều yêu cầu rất nhiều. Tích phân, nàng liền đem kiếm lấy tích phân cơ hội cùng có thể thu hoạch tích phân vật tư tất cả đều nhường. Cho ta, cũng là nàng một lần lại một lần ở ta rách tung tóe thời điểm đem ta nhặt về tới ta hiện tại đều. Mặc kệ nhàn sự, bởi vì ta cứu người. Quay đầu còn cần người tới cứu ta, là một kiện thực mất mặt sự, ta ném không dậy nổi người này. Này tiểu nha đầu làm ta nhận thức đến ta phía trước không biết tự lượng sức mình hành vi. Là có bao nhiêu buồn cười, nàng trừ bỏ thăng cấp ở ngoài sở hữu tích phân đều dùng để tăng lên. Thân thể của mình cơ năng, hệ thống thương thành thể chất cường hóa dược tề tuy rằng không phải giá trên trời. Nhưng cũng không phải dễ dàng tiêu phí đến khởi, chính là nàng dựa theo thể chất cường hóa dược tề tối ưu đề cử. Mỗi 3 tháng một chi trước nay không rơi xuống quá, hơn nữa. Vì làm chính mình giảm bớt đối với chiến đấu sợ hãi. Nàng cũng làm một cái nho nhỏ cải tạo, nàng làm hệ thống gạt bỏ đối đau đớn cảm giác. Cho nên hiện tại nàng, là không có cảm giác đau, La Tuần Nhất quay đầu nhìn thời xa. Kia tươi cười quả thực so với khóc còn khó coi hơn, cho dù như vậy. Nàng hiện tại tích phân, cũng ly ba cấp chỉ là một đường chi cách, làm xong nhiệm vụ lần này, nàng là có thể lên tới ba cấp nhà thám hiểm thời xa cũng nhất thời ngữ tác. Nhìn Thịnh Nhan kia không muốn sống lấy thương đổi thương đấu pháp. Đau đầu đến xoa xoa thái dương, ngươi không phải nói nàng học rất nhiều đồ vật sao như vậy không hề. Kết cấu đơn giản thô bạo phương thức chiến đấu. Là ai dạy nàng, La Tuần Nhất bật cười, nàng ngày thường không như vậy. Rất nhiều thời điểm nàng càng thói quen giả heo ăn thịt hổ. Rốt cuộc nàng diện mạo tuổi ở đàng kia, nhìn qua chính là cái vô hại tiểu nha đầu. Bất quá, La Tuần Nhất từ trên mặt đất nhặt tảng đá. Nện ở đinh dậu bên chân, đổi lấy đinh dậu thập phần không hữu hảo một cái con mắt hình viên đạn. Bất quá, đối thủ là đinh dậu nói. Chiến đấu trường hợp giống nhau đều là cái dạng này chạm huống. Ta nói Thịnh Nhan khuyết thiếu nhất định kinh nghiệm chiến đấu. Trình yếu vẫn là nàng phương thức chiến đấu thực dễ dàng chịu đối phương ảnh hưởng. Bởi vì ban đầu nàng học tập phương thức chính là ở trong chiến đấu nhanh chóng học tập đối phương. Phương thức chiến đấu thời xa cũng cười, sau đó lại dùng đối phương phương thức. Đánh bại đối phương a. Đúng vậy, La Tuần Nhất gật gật đầu. Có điểm buồn bã, phía trước ăn rất nhiều mệt, hiện tại trừ phi gặp gỡ cấp bậc kém quá nhiều nhà thám hiểm. Nàng đều là có thể thắng, đinh dậu lưu thủ, đánh nửa ngày. Cũng không thấy được đinh dậu dùng ra hắn kia quỷ dị sẽ nổ mạnh quang cầu, a. Đương nhiên, La Tuần Nhất gợi lên khóe môi, tươi cười có điểm quỷ dị. Đinh dậu thích Thịnh Nhan, thời xa nguyên lai Thịnh Nhan chính là như vậy tấu thích chính mình. Người sao bất quá dựa theo La Tuần Nhất cách nói, lấy Thịnh Nhan thực lực, hẳn là cũng không ra tay tàn nhẫn mới đúng, bọn họ muốn đánh tới khi nào, không cần phải xen vào. Bọn họ, La Tuần Nhất nhún nhún vai, đinh dậu tưởng cùng Thịnh Nhan bồi dưỡng cảm tình, lại tìm không thấy thích hợp phương thức, đánh nhau cũng đánh quen thuộc, hắn còn rất vui vẻ. Đến nỗi Thịnh Nhan, nàng cũng rất vui vẻ có thể có cái như vậy nại tấu đối thủ bồi nàng quá so chiêu, Hứa Trọng An cũng thấy được La Tuần Nhất, đi tới chào hỏi, nhìn cùng La Tuần Nhất đứng chung một chỗ thời xa cùng Hàn Hủ. Hứa Trọng An hiểu rõ gật gật đầu, đây là ngươi vẫn luôn ở tìm đồng đội, đó là, La Tuần Nhất rất là quen thuộc vỗ vỗ Hứa Trọng An đầu vai, cùng ngươi giới thiệu một chút, đây đều là ta huynh đệ. Thời xa, Hàn Hủ, sau đó dừng một chút, chỉ vào ngồi xổm thời xa đầu vai béo quất nói, còn có này chi. Mập mạp, đặc biệt cùng ngươi giới thiệu một chút, mập mạp cũng là nhà thám hiểm, bản thân là một con tiến hóa thú, ngươi nhưng đừng nhìn trông nhầm, bởi vì đinh dậu quan hệ. La Tuần Nhất cùng Hứa Trọng An bọn họ tiểu đội hỗn thật sự quen thuộc. Ngày thường có cơ hội còn sẽ ghé vào cùng nhau làm nhiệm vụ. Lẫn nhau chi gian đều còn tính hiểu biết, xem La Tuần Nhất giới thiệu phương thức. Thời xa cùng Hứa Trọng An đều đối lẫn nhau có một cái bước đầu ấn tượng, Hứa Trọng An ánh mắt dừng ở. Béo quất trên người, mỉm cười tường, hắn vừa mới thật đúng là nhìn lầm. Hết chương.